Mục Thần, chương 665, tam chuyển hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thần cốc, điện tam cực. Bây giờ, phe đột nhiên tấn công là quân của lôi thần cốc và điện tam cực. Thủ lĩnh chính là lôi chấn tử và nhóm Vương Chí Kiệt. Vĩ Thăng Không, ông ngông cuồng quá rồi đấy. Lôi chấn tử nhìn Vĩ Thăng Không rồi quát. Đam tiêu diệt lôi thần cốc ta. Nhà họ Vĩ các ông giỏi quá rồi. Nhà họ Vĩ là gia tộc lớn truyền thừa hàng nghìn năm. Đương nhiên có năng lực đáng tự hào. Vương Chí Kiệt châm chọc nói. Nhưng khi thay Lôi Chấn Tử và Vương Chí Kiệt xuất hiện, Vĩ Thăng Không chỉ mỉm cười lắc đầu. Vĩ Thăng Không, Mục Vĩ nói đúng. Trung Châu không nên tồn tại tám thế lực gì cả, mà chỉ nên là Trung Châu thôi. Chúng ta phải thống nhất nơi đây thành một thể cả về thế lực và thương mại mới là cách tốt nhất. Vĩ Thăng Không cười nói, nhưng hắn đã nói sai một điều. Phe thực hiện chuyện đó không phải là Vĩ Minh, mà là nhà họ Vĩ. Wow. Nói rồi, Vĩ Thăng Không cười lớn đứng dậy, bay vút lên cao, sau đó nhìn Lôi Chấn Tử, Vương Chí Kiệt, Lý Vân Tiêu và Dương Đình Ngọc. Hôm nay, vì nghiệp lớn của nhà họ Vĩ ta nên tất cả các ngươi đều phải chết. Ngông cuồng, thấy vẻ hoanh hoang của Vĩ Thăng Không, cả bốn người đều thầm mắng nhiếc. Vĩ Thăng Không cũng là võ giả cảnh giới chuyển phách. Nếu bốn người họ liên thủ lại thì chắc cũng không gặp khó khăn khi đối phó với lão ta. Có phải các ngươi đang nghĩ chỉ cần liên thủ đối phó ta thì phần thắng sẽ cao đúng không? Vĩ Thăng Không nhìn bốn người họ rồi cười nói. Đáng tiếc là các ngươi sai rồi. Vù, dứt lời, Vĩ Thăng Không nhìn nhóm Vương Chí Kiệt. Sau đó cơ thể lão ta chợt vang lên các tiếng vù vù. Đây là tam chuyển hợp nhất, lão ta. Lúc các tiếng động đó vang lên, nhóm Lôi Chấn Tử đều biến sắc mặt. Lúc này, toàn thân Vĩ Thăng Không được bao trùm bởi một lớp khí tức dày đặc. Không có sự mạnh mẽ của tinh thần và thể xác của cảnh giới chuyển thể. Không có uy lực của cảnh giới chuyển hồn và cũng không có khí thế bén nhọn của cảnh giới chuyển phách. Nhưng dường như những hạn chế này lại khiến nhóm Lôi Chấn Tử phải dè chừng. Cảnh giới tam chuyển là bước chuẩn bị để tiến vào cảnh giới vũ tiên. Chuyển thể, chuyển hồn và chuyển phách. Sau đó sẽ tới tam chuyển hợp nhất. Mà đây chính là kim đan đại diện cho cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Tam chuyển hợp nhất sẽ hợp nhất thể xác, linh hồn và khí phách làm một. Sau đó luyện chế kim đan và trở thành võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Trong kim đan có chứa tất cả chân nguyên và sức mạnh mà võ giả cần. Là điểm xuất phát năng lực và bản lĩnh của võ giả cảnh giới vũ tiên. Dù bây giờ Vĩ Thăng Không vẫn chưa luyện chế được kim đan, nhưng đã đạt đến tam chuyển hợp nhất. Chỉ còn một bước nữa là ngưng luyện kim đan rồi. Điều này có nghĩa là chỉ còn một bước nữa là lão ta sẽ tiến vào cảnh giới vũ tiên. Nói chính xác hơn là nửa bước. Hèn chi mà lão ta tự tin đến vậy. Sau tam chuyển hợp nhất, thể, hồn và phách sẽ dung hợp hoàn hảo. Lão ta sẽ mạnh ngang sức của năm người. Sao, sợ rồi à? Thấy nhóm Lôi Chấn Tử trầm mặc và có vẻ chấn động. Vĩ Thăng Không cười lớn nói, nếu biết sợ rồi thì các ngươi có thể theo phe ta. Biết đâu ta lại, cho các ngươi chết dễ dịu một chút. Giết, nhưng nhóm Lôi Chấn Tử đa biên sắc mặt và lao lên tấn công. Đúng là Vĩ Thăng Không đã đạt đến cảnh giới tam chuyển hợp nhất. Chỉ còn một chút nữa là tiến vào cảnh giới vũ tiên. Nhưng nếu bọn họ không bắt tay nhau để tiêu diệt lão ta thì Trung Châu sẽ là thiên hạ của nhà họ Vĩ mất. Đến lúc đó, các võ giả đi theo bọn họ sẽ chết hết. So với việc hy vọng Vĩ Thăng Không khoan dung tha cho các thuộc hạ của họ, thì thà họ quyết chiến một trận để đánh bại Vĩ Thăng Không còn hơn. Đã là võ giả thì giao đấu là chuyện rất thường tình. Được thôi, để ta cho các ngươi thấy sự lợi hại của cảnh giới tam chuyển hợp nhất. Vĩ Thăng Không lạnh mặt giơ hai nắm đấm lên nhìn bốn người đó rồi. Vù, xong, đột nhiên có một tiếng động vang lên. Một quả bong bóng không khí như sóng nước đã xuất hiện trước mặt lão ta. Quả bóng này có đường kính hàng trăm mét. Nó chắn trước người Vĩ Thăng Không rồi toa một luồng sức mạnh dịu nhẹ ra. Vù vù, đòn tấn công của nhóm Vương Chí Kiệt đánh vào quả bóng đó lập tức vang lên tiếng vù vù. Quả bóng đó không ngừng lún xuống và bị bóp méo. Nhưng ngay sau đó một lực phản kích mạnh mẽ từ nó đã vang lên tiếng nổ. Bốn đòn tấn công của nhóm Vương Chí Kiệt đều bay ngược trở lại. Huỳnh một tiếng, bốn lực tấn công đó bay về phía điểm xuất phát không theo trật tự nào cả. Lôi Trấn Vân Tiêu, Vương Chí Kiệt, Dương Đình Ngọc và Lý Vân Tiêu lập tức thi triển pháp quyết của mình. Âm thầm cộng hưởng sức mạnh, sấm sét lấp lóe trên đỉnh đầu Lôi Trấn Tử. Cửu Thiên Chân Lôi xuất hiện, các tiếng xẹt xẹt vang lên không ngớt. Cả bốn người cùng tấn công Vĩ Thăng Không. Cách chương.